Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 820, tự tìm đường chết. Chúng ta đi, một tên vạn thú tông đệ tử cắn răng một cái, vỗ vỗ dưới hông một đầu thân dài cao to 10 trượng. Toàn thân nắm giữ màu lam lông vũ, nắm giữ một chút đại bàng huyết thống. Nắm giữ kim đan cảnh tu vi lam khắc một chút, đầu kia lam khắc hai cánh mở ra, gắng sức vỗ một cái, một cỗ cuồng bão vô cùng cụ gió lập tức bay lên, hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Một tên khác vạn thú tông đệ tử trong mắt dị mang chớp động, vung tay lên, một bình hóa yêu phấn bay lượn, rơi vào hắn trên người. Để hắn biến thành một đầu không đáng chú ý hư đan cảnh tiểu yêu thú. Đúng lúc này, một cái mọc đầy tóc vàng cực lớn thú trảo từ trên trời hạ xuống, hướng về ấn ngồi kim đan cảnh lam khắc vạn thú tông hạch tâm đệ tử chộp tới. Tên kia vạn thú tông hạch tâm đệ tử sắc mặt hoảng hốt, vung tay lên, vô số linh quang hiện ra. Hắn áp đáy hòm phòng ngự cực phẩm linh khí, phòng ngự linh phù bỗng nhiên hiện ra, tạo thành một cái cực lớn lồng ánh sáng đem hắn một mực thủ hộ. Cái kia cực lớn thú chảo thuận thế một chảo, cái kia vô số linh quang vòng bảo hộ lập tức nhất nhất sụp đổ nát bấy. Nương theo lấy một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cái kia vạn thú tông hạch tâm đệ tử lập tức trực tiếp bị cái kia cực lớn thú chảo một chút tan thành phấn vụn, tên kia biến hóa thành yêu thú vạn thú tông hạch tâm đệ tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoàng sợ. Thận trọng ẩn nấp lấy khí tức của mình, hướng về yêu trong bầy thú đi đến. Tại cái kia hóa yêu phấn tác dụng phía dưới, tên kia vạn thú tông hạch tâm đệ tử đã vài chục lần từ yêu trong bầy thú hiểm tử hoàn sinh, tránh được một kiếp. Làm cái kia vạn thú tông hạch tâm đệ tử vừa mới tới gần yêu thú kia đàn thời điểm, một cái mang theo tóc vàng cực lớn thú chảo gắng sức vỗ một cái, đập vào tên kia vạn thú tông hạch tâm đệ tử trên người. Nương theo lấy một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, tên kia vạn thú tông hạch tâm đệ tử lập tức tính cả cái kia kim đan cảnh yêu thú cùng nhau bị bóp nát bấy. Liền kim đan cũng vô pháp đào thoát, máu tươi văng khắp nơi, rải xuống trên đất. Một tên vạn thú tông hạch tâm đệ tử đột nhiên cảm thấy một hồi rùng mình nói: cái kia là Lý sư huynh cùng Triệu sư đệ kêu thảm. Một tên vạn thú tông hạch tâm đệ tử cũng trong mắt lóe lên một đạo ảm đạm chậm rãi nói: xem ra bọn họ vẫn lạc. Đúng lúc này phía trước truyền đến Phương Tuyết Linh khẽ kêu thanh âm nói: các ngươi theo sát bước tiến của ta, không muốn rối loạn tắc lòng. Cái kia còn sót lại 6 tên vạn thú tông hạch tâm đệ tử một chút, hướng về Phương Tuyết Linh nhìn lại. Lúc này cái kia Phương Tuyết Linh thật chặt theo Dương Phong, phảng phất liền dán tại Dương Phong sau lưng. Nhìn giống như một tên hâm mộ Dương Phong tiểu nữ nhân. Một tên áo lam vạn thú tông hạch tâm đệ tử gặp một màn này, lòng đố kỵ thiêu đốt, mất đi lý trí, lạnh hừ một tiếng nói: chúng ta đi lâu như vậy cũng không có gì thay đổi, trận pháp này cũng không có cái gì ghê gớm. Phương sư muội, ta nhìn đại trận này đi qua dài dằng dặc thời gian, sức mạnh đã bị ma diệt rất nhiều, không có cái gì ghê gớm. Cái kia Lý Bảo Hằng cũng bất quá là miệng ra đại ngôn, bản thân có lẽ cũng không có gì đặc biệt bản sự. Tên kia vạn thú tông hạch tâm đệ tử lời nói một màn, còn lại vạn thú tông hạch tâm đệ tử cũng ở trong lòng âm thầm gật đầu. Tại cái này cùng nhau đi tới, Dương Phong phảng phất nhàn nhã đi dạo đồng dạng, tại cái kia đại trận bên trong xuyên thẳng qua, liền trận cờ trận bàn cũng không có lấy ra, căn bản nhìn không ra hắn tại phá trận dáng vẻ, tự nhiên một điểm tin phục lực cũng không có. Tên kia áo lam vạn thú tông hạch tâm đệ tử tiếp tục nói: ta trận pháp tu vi mặc dù chỉ vẻn vẹn có tam giai, nhưng cũng nhìn qua, ngũ phương trấn ma kiếm trận là cửu giai tuyệt thế sát trận. Ngay cả pháp tắc cảnh lão quái vật cũng có thể trấn sát. Sức mạnh kinh thiên động địa, liền xem như còn sót lại một chút, cũng có thể tùy tiện đè chết kim đan cảnh cường giả. Trận này cũng bất quá hiện ra ngọn lửa hồng nộ ý. Căn bản không thể nào là cái gì ngũ phương trấn ma kiếm trận. Cái này Lý Bảo Hằng bất quá là phóng đại trận này nguy hiểm đến hấp dẫn chú ý của ngươi thôi. Phương Tuyết Linh phượng mi dương lên, trầm ngâm một hồi, nhìn xem Dương Phong, trong mắt đẹp cũng thoáng qua một đạo vẻ hoài nghi. Dương Phong liền nhìn cũng không có nhìn nhiều tên kia khó có thể vạn thú tông hạch tâm đệ tử một cái, thản nhiên nói, nếu như ngươi không tin ta, cũng có thể tự động rời đi, chân dài tại các ngươi trên người, ta cũng không có gượng gạo các ngươi. Cái kia áo lam vạn thú tông hạch tâm đệ tử giận dữ. Linh thức hướng về chung quanh quét qua, hướng về một cái hắn tự nhận là địa phương an toàn. Thận trọng bước ra một bước nói, hừ, đi thì đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tên kia áo lam vạn thú tông hạch tâm đệ tử bước ra một bước đằng sau. Thân thể một hồi căng cứng, vung tay lên, thi triển bí pháp. Từng đạo linh quang tạo thành một mặt tường ốp, ngăn tại trước người hắn. Ba cái hô hấp đằng sau, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường sự tình phát sinh. Tên kia áo lam vạn thú tông hạch tâm đệ tử lập tức nhìn phía trước Dương Phong. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười. Cười lạnh nói, xem đi, ta đều nói, đại trận này đã không có sức mạnh. Là nam nhân kia cố làm ra vẻ, hấp dẫn chú ý của các ngươi lực thôi. Những cái kia vạn thú tông hạch tâm đệ tử lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí, nhìn phía trước Dương Phong, trong mắt đã mang tới một cỗ vẻ bất mãn. Cái kia Phương Tuyết Linh cũng là phượng mi dương lên, nhìn về phía trước cái kia y nguyên không nhanh không chậm dạo bước tại đại trận kia bên trong Dương Phong. Một tiếng yêu kiều nói, Lý Bảo Hằng, đừng đi nhanh như vậy, dừng lại cho ta, Vương Sư Huynh, nguy hiểm, ngươi mau trở lại. Phương Tuyết Linh hướng về Dương Phong yêu kiều đằng sau, xinh đẹp sắc mặt thay đổi, hướng về phía sau lớn tiếng quát lớn. Ngay tại cái kia trong một sát na, một đạo ánh kiếm màu xanh lam từ phương xa truyền đến, xé rách hư không. Một kiếm đâm vào cái kia áo lam Vương Sư Huynh Linh quang vòng bảo hộ bên trên. Cái kia Vương Sư Huynh Linh quang vòng bảo hộ lập tức giống như giấy đồng dạng phá toái. Nửa người trên của hắn cũng bỗng chốc bị ánh kiếm màu xanh lam kia chém chết. Một đầu kim đan lập tức từ cái kia Vương Sư Huynh thi trong cơ thể bay ra. Một khuôn mặt kinh hãi. Hướng về kia chút ít vạn thú tông hạch tâm đệ tử lớn tiếng nói to. Cứu ta không muốn chết. Gặp một màn này, cái kia còn sót lại vạn thú tông các hạch tâm đệ tử nguyên một đám ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Vương Sư Huynh, mau tới đây. Một tên vạn thú tông hạch tâm đệ tử sắc mặt đại biến. Vung tay lên, một cái màu đen tiểu hồ lô lập tức bay ra. Một đạo hắc quang xuất tại Vương Sư Huynh thân thể bên trên. Dưỡng thần hồ là rất nhiều tông môn võ giả thiết yếu bảo vật. Kim đan cảnh cao thủ một khi bị chém giết, kim đan xuất khiếu đằng sau, nếu như không có thân thể thích hợp, kim đan liền sẽ càng ngày càng suy yếu. Cái kia dưỡng thần hồ chính là một loại có thể dung nạp võ giả kim đan bảo vật. Những cái kia kim đan cảnh cao thủ kim đan xuất khiếu tiến vào cái kia dưỡng thần hồ đằng sau, kim đan suy yếu liền có thể hòa dịu, tương lai cũng có thể tốt hơn đoạt xá trùng sinh. Kim đan cảnh cường giả kim đan mặc dù có thể xuất khiếu đoạt xá trùng sinh, bất quá vẫn như cũ hết sức yếu ớt. Nghe được tên kia vạn thú tông hạch tâm đệ tử lời nói, Vương Sư Huynh kim đan lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về kia dưỡng thần hồ bay đi. Ngay tại cái kia vương sư huynh kim đan lập tức bay vào dưỡng thần hồ bên trong lúc. Một đạo ánh kiếm màu vàng từ trên trời hạ xuống. Một kiếm chém xuống, đâm vào cái kia vương sư huynh trong kim đan. Tùy ý xoắn một phát, cái kia vương sư huynh kim đan lập tức vừa đối mặt liền bị rảo sát. Hoàn toàn nát bấy, cầm tới ánh kiếm màu vàng chém giết vương sư huynh đằng sau. Tùy ý vừa bay, một chút đâm vào tên kia ý đồ cứu vớt vương sư huynh kim đan vạn thú tông hạch tâm đệ tử trên người. Tùy ý xoắn một phát, cái kia vạn thú tông hạch tâm đệ tử nhục thân lập tức bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Tất cả sinh cơ mẫn diệt, một đạo kim đan lập tức từ cái kia vạn thú tông hạch tâm đệ tử nhục thân bên trong bay ra. Khuôn mặt vặn vẹo, vô cùng hoảng sợ kêu sợ hãi nói. Cứu ta, mau cứu ta, nhìn xem đạo kia kim đan. Một cỗ sợ hãi lập tức xông lên cái kia tất cả vạn thú tông hạch tâm đệ tử trong lòng. Bọn họ lúc này mới sâu sắc cảm nhận được cái kia ngũ phương chấn ma kiếm trận khủng bố. Cái kia vạn thú tông hạch tâm đệ tử kim đan vừa bay ra, lập tức hướng về phương tuyết linh bay đi, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết nói. Phương sư tỷ, cứu ta không muốn chết. Phương Tuyết Linh nhìn xem cái kia hướng nàng bay tới vạn thú tông hạch tâm đệ tử kim đan. Trong mắt lóe lên một đạo dãy rủa cùng dây dứt. Thờ dài một hơi, trong mắt đẹp lập tức dâng lên một chút kiên định nói. Triệu sư đệ, không được qua đây. Đại trận này là một cái tuyệt thế hung trận. Nếu như ta ra tay giúp ngươi, ta tuyệt đối sẽ bị đại trận kia chém chết nhục thân. Chỉ còn kim đan, ta cứu không được ngươi. Nếu như ngươi qua đây, ta chỉ có thể xuất thủ diệt sát ngươi kim đan. Xin lỗi, cái kia triệu sư đệ kim đan nghe vậy, thân thể khẽ run lên. Dừng bước, nhìn thật sâu cái kia Phương Tuyết Linh một cái. Hít một hơi tức giận, lớn tiếng nói. Phương Tuyết Linh, ta thích ngươi, gặp lại. Nói xong, triệu sư đệ kim đan lập tức nghĩa vô phản cố hướng về kia ngũ phương chấn ma trong kiếm trận bay đi. Cái kia triệu sư đệ kim đan vừa mới bay ra hơn 10 dặm. Một đạo màu đen kiếm quang từ phương xa bay ra. Một kiếm chạm tại cái kia triệu sư đệ kim đan bên trên. Đem cái kia triệu sư đệ kim đan trực tiếp chém chết. Phương Tuyết Linh nhìn xem cái kia triệu sư đệ kim đan bị màu đen kiếm quang chém chết. Bế đi lên đôi mắt đẹp, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp khó hiểu tư vị. Lý Bảo Hằng, bọn họ không thấy. Lý Bảo Hằng bọn họ không thấy. Đáng chết, bọn họ đi trước, bọn họ vứt bỏ chúng ta. Ngoặc kép, triệu sư đệ cái chết, đưa cho còn sót lại vạn thú tông đệ tử rung động thật lớn. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại thời điểm, kinh hãi phát giác. Bọn họ đã hoàn toàn không nhìn thấy Dương Phong thân ảnh. Phương Tuyết Linh gặp một màn này, xinh đẹp sắc mặt thay đổi, lớn tiếng nói, Lý Bảo Hằng, người nhanh cút ra đây cho ta. Lý Bảo Hằng, người cút ra đây cho ta. Ngoặc kép, nguyên một đám kiêu hoành, tràn ngập mệnh lệnh khẩu khí âm thanh tại cái kia khu vực trong quanh quẩn. Mở Nguyệt Nhi nghe phía sau Phương Tuyết Linh âm thanh. Do dự một lúc, lập tức nói, Lý sư đệ, chúng ta cứ như vậy bỏ xuống bọn họ sao? Tốc độ của ta một mực không có thay đổi. Nếu như bọn hắn tin ta, tự nhiên có thể cùng đến bên trên. Bọn họ nếu không tin ta, ta cần gì phải đi quản sống chết của bọn hắn? Dương Phong vân đạm phong khinh, thản nhiên nói, hơn nữa bọn họ là vạn thú tông người. Một khi rời đi nơi đây, chính là địch nhân của chúng ta. Bọn họ chết tại trận kia bên trong, chẳng phải là càng tốt hơn? Mở Nguyệt Nhi nghe Dương Phong lời nói, nhịn không được hỏi, nếu như chúng ta không cùng tại phía sau ngươi, ngươi sẽ không trở về cứu chúng ta? Dương Phong mỉm cười, không có nhiều lời, mà là yên tĩnh hướng về phía trước không nhanh không chậm đi đến.